Tiếm tu lãnh loại tốc thần pháp. Chương 29, phòng trương nội sư tôn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Phương Sinh vẫn ở trong lòng sư tôn, không muốn rời ra, Hách Liên Vạn Thành cũng không nói gì với y, chỉ cúi lưng. Ôm lấy đầu gối tiểu đồ đệ, tựa như ôm một đứa trẻ vào ngực, thu lại kinh thiên các. Về thuyền cùng ta, Lâm Phương Sinh dán vào lồng ngực sư tôn. Hơi hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời, sư tôn biết Phật này sao? Trước kia từng gặp, Hách Liên Vạn Thành hóa một phi kiếm dưới chân, chỉ trong chớp mắt đã về bảo thuyền, để tránh xấu hổ nên không hề kinh động mọi người, chỉ lặng lẽ mang tiểu đồ đệ vào trong. Lâm Phương Sinh gương mặt đỏ hồng, thân thể cứng ngắc, sư tôn tiến vào trong khoang thuyền ngồi xuống, lại đặt y lên đùi, muốn tránh ra cũng không được. Y chỉ còn có thể cứng ra đầu, giả bộ như không có việc gì. Sư tôn, không biết hiện nay sư huynh thế nào? Hách Liên Vạn Thành ngữ khí vẫn lãnh đạm, lại khó có một lần hơi ngắc ngứ. Vẫn còn bế quan, chính mạc thiên tư xuất chúng, tu hành tiến triển cực nhanh. Thời gian bế quan dài như vậy quả chưa thấy bao giờ. Lâm Phương Sinh hiển nhiên rất lo lắng, lại nghe sư tôn nói, tự có duyên pháp. Không phải lo lắng, Lâm Phương Sinh trả lời. Đệ tử hiểu, hai người trao đổi những gì biết được với nhau. Hách Liên Vạn Thành trước nay vốn kiệm lời, lại không muốn gọi người bên ngoài vào bẩm lại toàn bộ. Liền vươn hai ngón tay ra đặt vào mi tâm Lâm Phương Sinh. Vùng giữa hai lông mày, lập tức có một luồng tin tràn vào trong đầu y. Hóa ra Kiếm Nguyên Tông luôn mồm đòi vạn kiếm môn giao nộp Lâm Phương Sinh. Thế nhưng chỉ một ngày là rút, do vì thiếu chủ Kiếm Nguyên Tông đột ngột mất tích, toàn tông trên dưới đều được huy động đi tìm người, chưa quá hai ngày lại có tin từ Đại Uyên Thành truyền về. Huyết chú kia truyền đến tận huyết mạch thiên tử, giờ đang có hai hoàng tử, một công chúa chúng chú, vẫn còn đang mê man, bi kịch của Quách Gia Trang giờ đã biến thành mối nguy toàn quốc. Người tu tiên tuy rằng không thuộc quản hạt của quyền thế trần gian, nhưng bộ tộc Công Giã Khánh Long vốn là chân long huyết mạch. Ngàn năm nay đã chế ngự được các môn phái tu tiên cùng phàm phu tục tử. Duy trì ổn định hòa bình lâu dài, có thể nói là công lao cực kỳ to lớn, thế nên các môn phái cũng đặc biệt tôn trọng thiên tử. Nay long mạch thiên tử đang gặp nguy cơ, thế kẻ gian thừa cơ làm loạn, tất ảnh hưởng đến thế cục tu tiên, chỉ sợ ma giới cũng thừa cơ lẻn vào. Lâm Phương Sinh thầm nghĩ tới Diêm Tà, không khỏi động lòng, hai hoàng tử chúng chú là ai? Hách Liên Vạn Thành lấy một khối ngọc phù ra, trong phù hiện ra tên hai người, là thứ hoàng tử Công Giã Minh Lung cùng cửu hoàng tử Công Giã Minh Kính. Công Giã Minh Kính, chính là người được Hắc Chân Châu, đồng thời cũng là Ninh Vương đưa tặng Thiên Kinh Các, việc này việc nọ, nhìn tưởng như không hề liên quan. Lại giống như bị một sợi tơ mỏng nối lại với nhau. Lâm Phương Sinh càng nghĩ, tay chân càng lạnh lẽo. Hách Liên Vạn Thành đặt ngón tay lên cổ tay tiểu sư đệ. Bắt mạch, khí cơ hỗn loạn, là người nào khiến ngươi không yên? Lâm Phương Sinh đem chuyện tại tướng Nhạc Sơn ra kể. Hách Liên Vạn Thành tiện nói, Diêm Tà có trá, lời vừa dứt, Lâm Phương Sinh liền thấy một trận chua xót. Ai ai cũng nhìn ra được ma tu kia bụng dạ khó lường. Vì sao một mình y ở trong cục diện, lại bị nụ cười hồn nhiên thẳng thắn của thiếu niên xoay vòng vòng. Y gượng cười, đệ tử hiểu, lần sau sẽ không bị mê hoặc nữa. Y lại sợ sư tôn tiếp tục truy vấn. Vội vàng hỏi, sư tôn sao biết đệ tử ở đây? Chẳng lẽ ngày ấy kinh các không đủ cấm chế? Đáp lại là một ánh mắt hệt như băng tuyết. Không liên quan đến cấm chế, ngươi từng hấp thụ nguyên tinh của ta, trong vòng nghìn dặm đều có cảm ứng. Lâm Phương Sinh không kịp đề phòng, gương mặt đỏ ửng lên, chợt thấy gương mặt tuấn mỹ bình thường lạnh như băng của sư tôn ghé sát vào. Cằm bị giữ lấy, hai môi mềm mại áp vào nhau, hoàn toàn tương phản với khí tức xương hàn lạnh thấu xương của sư tôn. Môi của người vừa mềm mại vừa ấm áp. Động tác cũng thật sự bá đạo, hàm trụ lấy môi dưới của y, vừa liếm vừa cắn. Khiến cánh môi mềm sưng đỏ tưởng chừng xuất huyết, Lâm Phương Sinh chỉ thấy môi vừa nóng vừa đau. Hơi hơi hé miệng, để lộ hàm răng trắng tuyết cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Khí tức của sư tôn ập vào, trùm lên môi, khớp hàm bị cạy ra, đầu lưỡi bị cuốn lấy, hết liếm lại cắn, toàn bộ khoang miệng đều tê dài, giống như có một ngọn lửa đang dần len vào cốt tủy. Lâm Phương Sinh cuối cùng cũng không nhịn được, buông ra mấy tiếng than nhỏ vụn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ sư tôn, đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, đai lưng bị lần cởi ra, trung y cũng chút xuống, y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gần như toàn thân đã xích lõa. Lâm Phương Sinh vẫn không hiểu gì, chỉ nói, sư tôn phù văn không sao, thế nhưng người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đặt y xuống giường, tách hai chân ra, lấy thân áp chế, Lâm Phương Sinh thanh tỉnh mà lại gần gũi với sư tôn thế này, đúng là lần đầu tiên. Không khỏi cảm thấy bất an, lo sợ, chỉ thấy môi sư tôn càng lúc càng nóng, lướt từ cổ xuống xương quai xanh, từ lồng ngực tới bụng, không bỏ qua chỗ nào, mỗi nơi đều đặt lại một dấu hôn, cảm giác hệt như từng đốm lửa châm vào bụi rơm. Toàn thân bị thiêu vừa nóng vừa ướt, tóc đen bóng loáng băng lãnh của sư tôn chạm qua da thịt. Nóng lạnh đan xen khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm, bị sư tôn đùa bỡn như vậy, Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫn được, giọng năn nỉ mang đậm âm mũi, giống hệt như con thú nhỏ. Sư tôn không, y sợ không cẩn thận sẽ chọc giận sư tôn, trong lúc do dự liền nghe thấy tiếng nói lãnh liệt vang lên gần bụng. Không đủ sao? Nơi giao giữa đùi cùng bụng chợt truyền đến cảm giác nóng ướt mềm mại. Y cuộn người lại, cả kinh rên lên một tiếng. Hách Liên Vạn Thành đứng dậy, đè lên người Lâm Phương Sinh, thần sắc bình tĩnh mà chuyên chú, mái tóc đen dài đổ xuống, giống như đang vây lấy y từng tấc một. Lâm Phương Sinh không dám nhìn thẳng, càng lúc càng ngượng, định nghiêng đầu tránh đi lại bị giữ gáy. Sư tôn không nói gì đã hôn xuống. Lưỡi cuốn lưỡi, quét từ hàm trên đến dưới, xâm nhập càng lúc càng sâu. Lâm Phương Sinh mặc cho sư tôn dẫn dắt, miệng lưỡi giao triền kịch liệt, tình nhiệt cũng dâng lên, nức nở trong họng, xuân ý triền miên, vật dưới thân cũng đã thức tỉnh, bên bụng còn cảm giác được vật cứng rắn nóng cháy của sư tôn. Chợt thấy ngón tay của người lướt trên lưng, dừng tại một nơi nào đó phía sau, nhẹ nhàng ấn một cái. Lâm Phương Sinh chỉ thấy tê liệt cực độ, nơi bị ấn như bị nổ tung, xuyễn lên một tiếng, cong mạnh mình lên, lại bị sư tôn ghì vào trong ngực không thể làm gì. Cảm giác cường liệt kia không thể phát tiết, liền len vào trong tủy sống, nam căn cũng không nhịn được khoái cảm mà càng thêm cứng rắn. Sư tôn chưa hề chạm qua nơi cấm, đã khiến y ý loạn thế này, thực sự sao có thể chịu nổi. Trong vòng khoang thuyền không một tiếng động, cũng không biết đã bao lâu rồi, Lâm Phương Sinh nặng nhọc thở dốc, thỉnh thoảng than lên thất thanh, hành động thất thố này làm y quẫn bách, đỏ ửng toàn thân, nâng tay che mắt, Hách Liên Vạn Thành kéo hai tay y ra, hôn lên mí mắt, đầu lưỡi đảo qua hàng mi không ngừng run rẩy, thanh âm ấm áp, nắn nhẹ lên tay chân bủn rủn, khẽ niệm, ở đây có hai huyệt, một dương quan, một tinh môn. Chỉ cần đổ linh lực vào nơi ấy là có thể hưởng được cực lạc. Thật đúng là cực lạc, bị sư tôn lộng đến như vậy, ngay cả phù văn hợp hoan vốn an phận cũng dục dịch. Khát cầu yêu thương, lập tức có một vật dài mảnh lạnh cứng đâm vào phía sau Lâm Phương Sinh. Hách Liên Vạn Thành đã chuẩn bị đủ loại, dù y bị đâm vào cũng chỉ cảm thấy dị vật không thích hợp. Cũng không thấy khô khốc, Lâm Phương Sinh rên khẽ trong cổ họng. Mày cũng nhăn lại, sư tôn, Hách Liên Vạn Thành đáp luôn, Phương Sinh, ta đây, ngón tay vừa rút ra, liền nghiêng thân tiếp vào, sư tôn kiên định mà thong thả xâm nhập, hết rút lại đầy, Lâm Phương Sinh cũng chủ động cong chân, quấn lấy eo lưng sư tôn, hoàn toàn tiếp nhận, thứ cực đại kia chèn ép khiến dũng đạo gần như vỡ ra. Nhưng y vẫn không hề kháng cự, khi toàn bộ đã vào hết. Hai người cùng rên lên một tiếng, Lâm Phương Sinh vừa mới thả lỏng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, y giật mình kinh sợ, nơi dưới cũng co lại, sư tôn vỗ nhẹ lên mông để y thả lỏng, một bên lãnh đạm mở miệng, ngữ điệu không hề khác xưa nay, chuyện gì, ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc, khởi bẩm trưởng môn sư bá, linh thuyền của thiếu tông chủ ngũ hành tông đang ở bên ngoài. Đặc biệt đến bái kiến trưởng môn, thế mà lại là bạch thuật. Lâm Phương Sinh vừa rồi đã bị sư tôn đánh thức phù văn hợp hoan. Hiện giờ đang hoan hoan hỉ hỉ quấn quanh hung khí của sư tôn. Tham lam hưởng thụ, cảm giác sung sướng càng gấp trăm lần, y chỉ sợ phát ra tiếng sẽ bị bạch thuật nghe được. Đành cắn chặt răng, biến mấy tiếng kêu to tiêu hồn thành vài hơi thở dốc nóng rực. Ai ngờ sư tôn lại không bỏ qua, cúi người đâm sâu vào nơi yếu ớt nhất, lại dùng ngón tay cạy khớp hàm y ra, đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại, ngữ khí vẫn lạnh như đầm sâu. Ngũ hành tông, có biết xảy ra chuyện gì không? Giống như khí độ thần nhàn, bắt chuyện vài câu cùng bạch thuật tất nhiên thụ sủng nhược kinh, cung kính đáp, ta cùng Lâm sư huynh đã từng gặp vị thiếu tông chủ kia ở Liễu Trấn. Lâm Phương Sinh đã bị sư tôn ép đến chết đi sống lại từ lâu. Ngón chân cong lên, tê dài, ngay cả kinh mạch cũng nóng như lửa thiêu, sắp tan ra thành một bãi nước, y nhất thời giận lẫy sư tôn, lại cũng cáu luôn bạch thuật. Há miệng cắn lên hai ngón tay đang khuấy động trong miệng mình. Lại nhíu mày cố nén, toàn thân nóng bỏng ửng hồng, đôi mắt cũng phiếm một mặt đỏ tươi, nhiễm một màn nước mỏng, đúng thật liên diễm không nói thành lời. Bạch thuật, quả là thành thật quá, thấy ở cửa đứng hội báo có chút không đúng, liền tỉ mỉ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở Liễu Trấn. Không bỏ qua một chi tiết, Lâm Phương Sinh dĩ nhiên ý loạn tình mê. Tay chân quấn quýt bên người sư tôn, cong eo đón nhận từng cú thúc. Cuối cùng, khi tình triều dâng lên đến cực đỉnh, phù văn tại sâu bên trong ép lại thật chặt, sư tôn không khỏi thét lớn một tiếng, y cũng bị người nắm giữ nơi yếu hại, tự tình dâng lên cũng bị đẩy xuống. Khoái lạc không đạt được, bút mực khó có thể diễn tả, mắt ướt đỏ bừng, rên lên một tiếng khàn khàn, bạch thuật lại hốt hoảng lên tiếng. Trưởng môn sư bá, hóa ra Lâm sư huynh cũng ở đây. Sư huynh vẫn khỏe chứ? Nhưng xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phương Sinh khóc không ra nước mắt, chỉ một bên nhẫn nhịn, một bên cắn cắn ngón tay sư tôn. Cách chương.